Như vậy sao? Ta đây đi trước, về sau lại gặp. Hỉ ca gật đầu quay người đi đến tổng đàn bang hội. Được, gặp lại sau. Hỉ ca xoay người rời đi nên không nhìn thấy vẻ tươi cười quỷ dị trên mặt Nhện Phương Đông. Lúc này có hai thành viên vực sâu tiến lại. Chị Phương Đông, cô ta đúng là đi tổng đàn bang hội nha, thật dễ lừa. Người mở miệng là một cô gái chừng 18-19 tuổi, trên người mặc một bộ vũ giả bộ trang. Hừ, đáng đời cô ta. Nhện Phương Đông nhìn theo hướng Hỉ ca vừa rời đi, khinh thường hừ một tiếng. Đi, chúng ta đi luyện cấp, phù đồ đại ca còn đang đợi. Chương 153, bị đá. Lời của Editor. Hình như chương này bị thiếu mất một đoạn, cuối chương trước và đầu chương này không khớp với nhau. Ở bản convert cũng vẫn thấy thiếu. Đành chịu. Đại khái là Hỉ ca trở về tổng đàn bang hội, không gặp Phần Thiên mà lại gặp Lam Sắc đang mở hội nghị, kiểu như muốn hoạnh huệ vụ Hỉ ca giết người, sau đó là phần đối thoại bên dưới. Hỉ ca gật đầu. Cứ nói tiếp. Hỉ ca mặt không biểu tình, chờ xem Lam Sắc muốn nói cái gì. Dù sao thì hai bên đều có điểm sai, ta cả gan đứng ra thay mặt, tìm phù đồ giải hóa, hắn sẽ đồng ý để không truy cứu nữa, còn điều người cần tỏ vẻ chút gì đó. Ồ, thì ra nói nửa ngày, bây giờ mới vào vấn đề chính. Hỉ ca tự tiếu phi tiếu nhìn Lam Sắc, hoài nghi không biết Lam Sắc lại có chủ ý gì. Cần ta tỏ vẻ như thế nào? Nghe nói người nắm trong tay 3% lợi nhuận của vực sâu thành có đúng không? Người là nghe ai nói? Kỳ thật nói đến vấn đề này, Phần Thiên đúng là đối xử rất tốt với bọn Hỉ ca. Mỗi cá nhân trong chủ đội tham gia đánh kiến thành lệnh đều được hứa cho 1% lợi nhuận, trong khi bọn Lam Sắc lại chẳng được hứa cho cái gì. Nói thật, ai mà nghe đến chuyện này cũng sẽ nổi xung thiên. Là nghe đồn, hôm nay muốn nhờ người xác nhận, nếu người nói không phải thì là không phải. Hỉ ca không tin cô ta chỉ nghe đồn thổi, có điều cô chẳng có ý giấu giếm. Là bang chủ chia cho ta phần lợi ích đó, phó bang chủ cho rằng ta không xứng được hưởng sao? Đương nhiên không phải, Lam Sắc cười hòa nhã. Lam Sắc không dám tùy tiện phán bậy bạ. Lam Sắc mới nhận chức phó bang chủ từ sau khi kiến thành, trong khi cống hiến của Hỉ ca cho vực sâu là không thể bàn cãi. Bất luận kẻ nào cũng không thể bác bỏ những gì mà Hỉ ca đã làm cho vực sâu. Cho dù Lam Sắc muốn đối phó với Hỉ ca, nhất định không thể ra tay từ vấn đề chia lợi nhuận này. Nếu phó bang chủ cũng đồng ý ta xứng đáng thu 3% lợi nhuận, vậy còn theo ta đề cập ý tứ là tại sao? Ta đồng ý là một chuyện, nhưng người cũng biết, gần đây vực sâu thu vào rất nhiều thành viên mới, họ không biết rõ về ngươi, cho nên lúc tin này lọt ra ngoài khiến nhiều người bất mãn. Lam Sắc do dự rất lâu, tựa hồ suy nghĩ dữ lắm, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Hỉ ca. Ta có một đề nghị, không bằng ngươi đem 3% lợi nhuận trả lại cho bang hội, sau đó ta sẽ gửi tiền vào tài khoản riêng cho ngươi. Ngươi không mang tiếng xấu mà ta cũng dễ nói chuyện với thành viên. Hỉ ca thật không biết nên cười hay khóc, bộ nhìn cô giống một tên ngốc lắm à? Hợp đồng chính thức lại không cần, quay sang tin tưởng một lời nói cửa miệng sao? Ta nghe bang chủ nói, lần trước phó bang chủ cùng liệp sát bang cũng có hiệp nghị bằng lời, rằng họ chỉ lấy 10% lợi nhuận lúc kiến thành. Hiện tại, hình như tình hình không giống với lời đã nói ra. Phó bang chủ xem ra không biết giữ chữ tín cho lắm à? Hỉ ca hử lạnh, muốn lấy tiền từ trong tay cô sao? Phải xem Lam Sắc có bản lãnh đó hay không? Người đừng nói bậy. Lúc trước phó bang chủ lôi kéo Linh Độ Hỏa và Liệp Sát Bang đến giúp đỡ chúng ta, nếu không chúng ta có thể xây thành nổi không? Không phải chỉ chia thêm một ít lợi nhuận cho họ mà thôi, tính toán cái gì? Người ngay cả công thành chiến còn không tham gia, lấy tư cách gì mà lại được chia nhiều như vậy chứ? Một đường chủ ngồi bên cạnh Lam Sắc giận dữ vỗ bàn đứng lên. Lời ngươi nói có thể đại biểu cho vực sâu à? Hoặc là ngươi có thể đại biểu cho Lam Sắc sao? Hỉ ca nói trả một câu chiên liền chặn họng người đó. Cô ta không tình nguyện liếc mắt nhìn Lam Sắc, sau đó yên lặng ngồi xuống không dám mở miệng nói nữa. Chuyện lần trước là do ta sơ suất, có điều 3% lợi nhuận lần này ta bảo đảm có thể xuất ra. Người cũng biết tình hình bang hội hiện giờ rất phức tạp, ngân khố càng có nhiều tiền, thế lực của vực sâu càng có thể phát triển lớn mạnh, người nghĩ đúng không? Lam Sắc muốn lấy nhân tình đánh động Hỉ ca, chăm chú nhìn xem Hỉ ca phản ứng ra sao, kết quả chỉ thấy Hỉ ca mỉm cười có chút kỳ dị. Người nhất định muốn thu hồi 3% lợi nhuận trên tay ta đúng không? Hỉ ca cười cười, nghe người ta nói lý lẽ nhiêu đó đủ rồi. Người dù sao cũng là nguyên lão của bang hội, vực sâu đang cần sự hỗ trợ của tất cả thành viên, người sẽ không mặc kệ đó chứ. Lam Sắc thở ra, thật tốt, nói chuyện đại nghĩa rốt cuộc cũng thông. Bang hội gặp nạn đương nhiên ta sẽ trợ giúp, có điều lời đã nói ra người đừng hối hận. Lam Sắc sửng sốt, không lẽ còn có chuyện gì mà cô không biết ư? Phần trăm lợi nhuận trên tay Hỉ ca là Phần Thiên nói cho cô. Trước giờ mọi người trong bang chỉ biết lợi nhuận của tòa thành mỗi tháng lại hụt đi 3 phần mà không biết chúng đi đâu. Nhưng Phần Thiên không cho phép Lam Sắc đòi lại 3% trên tay Hỉ ca. Chuyện lần này hoàn toàn là chủ ý của Lam Sắc. Nếu phó bang chủ đã quyết định như vậy, Hỉ Ca lấy trong ba lô ra một bản văn kiện, quăng lên trên bàn. Đây là hợp đồng của ta với bang chủ đã ký kết, ngươi muốn thu hồi 3% lợi nhuận. Có thể, trước hết bồi thường cho ta 500 vạn kim tệ đã. Đây là lý do vì sao Hỉ Ca tin rằng chuyện lần này không phải chủ ý của Phần Thiên. Bản hợp đồng của hai người có những điều khoản cực kỳ ác liệt. Nếu một ngày nào đó, Phần Thiên muốn thu hồi lời hứa chia lợi nhuận, Phần Thiên phải bồi thường tổn thất 500 vạn kim tệ cho Hỉ Ca. Đây là Phần Thiên thật lòng muốn bồi thường, bằng không đã không kê một con số cao chót vót như vậy. 500 vạn kim tệ không phải là con số nhỏ. Hiện tại vực sâu có thể thu gom nhiều nhất là 100 vạn. Đừng nói là vực sâu, cho dù là Thương Lan công hội cũng kiếm không ra 500 vạn vào lúc này. Lam Sắc đọc xong bản hợp đồng, hoàn toàn ngốc lăng ngồi yên tại chỗ. Lời đã nói ra làm sao thu hồi, không lẽ phải thực sự bồi thường cho Hỉ Ca 500 vạn hay sao? Phó bang chủ tính khi nào thì giao tiền? Hỉ Ca cười mị mị hỏi. Chuyện này là ta lo lắng không chu toàn, hy vọng người bỏ qua cho. Lam Sắc đúng là người nâng lên được bỏ xuống được, lập tức cúi đầu nhận lỗi, không cho Hỉ Ca thêm cơ hội bỏ đá xuống giếng. Hỉ Ca cười cười, cầm lấy hợp đồng bỏ vào ba lô. Ta cũng cho rằng hôm nay chỉ là hiểu lầm, nếu đã như vậy ta không quấy rầy nữa. Hỉ Ca không muốn làm căng, cấp cho Lam Sắc chút mặt mũi, dù sao ở đây toàn bộ đều là tay chân của cô ta. Cho dù Hỉ Ca muốn làm khó dễ, hôm nay chắc chắn cũng không thu được lợi lộc gì, ngược lại có thể chọc họ tức lên, càng phiền phức. Đối phó với đám người này, cơ hội còn nhiều. Hỉ Ca đứng dậy chuẩn bị rời đi, ai ngờ một đám người từ ngoài xông vào chặn đường. Người đi đầu là Phù Đồ, còn có người vừa nãy chỉ đường cho cô, Nhện Phương Đông. Hỉ Ca nhìn thấy Phù Đồ rất bình tĩnh gật đầu chào. Nói thật, đấu đá với hắn chẳng có chút hứng thú nào. Vừa không có kỹ thuật, vừa không có nội hàm, thật là nhàm chán. Sao không thấy ai khác đến quậy phá với cô nhỉ? Tại sao người của Linh Đạo Hỏa không tìm đến cô gây phiền toái? Người đến vừa đúng lúc, mấy huynh đệ của ta ở cực Bắc Băng Nguyên bị ngươi giết. Phù Đồ đi đến trước mặt Hỉ Ca. Liên quan gì đến ta? Giết bọn hắn là người của Thương Lan công hội, nhưng thành viên của ta nói rằng bởi vì họ đắc tội với ngươi nên mới xảy ra chuyện. Ta đã đáp ứng với Lam Sắc sẽ không truy cứu chuyện lúc trước, nhưng ngươi vì sao vẫn quá đáng như vậy? Lam Sắc không mở miệng, chỉ yên lặng ngồi một bên, bởi vì vừa nãy muốn gạt ngã Hỉ Ca không làm được, ngược lại còn bị hất cho một bát nước bẩn. Bây giờ Lam Sắc không ngu dại gì mà nhảy vào hố lửa. Ai giết ngươi thì ngươi đi tìm người đó, đến tìm ta làm gì? Hỉ Ca, đừng cho rằng bang chủ bao che cho ngươi thì ngươi muốn làm gì thì làm. Phù Đồ thấy Hỉ Ca lách người muốn đi, lượn tới chặn trước mặt cô một lần nữa. Ồ, thế ngươi tính xử trí ta như thế nào? Ta mỏi mắt mong chờ nha. Thủ đoạn của Phù Đồ rất đơn giản, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hỉ Ca nghe được tiếng vang từ hệ thống, ngốc lăng một chút, nhìn xuống ngực trái, huy hiệu của cô dần dần biến mất. Phù Đồ hiện giờ là phó bang chủ của vực sâu, có quyền trục xuất thành viên, cho nên hắn cứ như vậy đá Hỉ Ca ra khỏi bang hội. Thuận tiện còn phát tin tức trên kênh bang hội, xuất lệnh truy nã, vĩnh viễn đuổi giết phản đồ Hỉ Ca. Lam Sắc nhìn thông báo trên kênh bang phái, cả kênh trong lòng nhưng rất nhanh liền bình tĩnh. Lam Sắc đã muốn làm như vậy từ sớm rồi, chỉ hiềm Phần Thiên nhìn chằm chằm nên không dám ra tay. Hiện giờ tên Phù Đồ ngô ngốc lại thay cô chủ động. Sau này Phần Thiên có truy cứu cũng không thể đổ tội lên đầu cô. Chiêu này rất không tồi. Hỉ Ca cười cười, căn bản không thèm để ý đến chuyện mình đã bị đá ra khỏi bang hội. Không phải thành viên của vực sâu, mau cút ra khỏi tổng đàn của chúng ta. Phù Đồ nghênh mặt đắc ý khiêu khích nói. Hy vọng ngươi có thể trụ ở vực sâu lâu một chút. Hỉ Ca vốn không còn kiên nhẫn nữa, định bụng lần này trở về nói rõ với Phần Thiên, xong liền rút lui. Không ngờ Phù Đồ lại chờ không kịp, đá cô ra khỏi bang hội, còn nói mấy lời khiêu khích nữa, hắn sẽ phải trả giá rất đắt. Chương 154, A Thất phát sốt. Nếu ta đã không còn là thành viên của vực sâu, vậy có câu này muốn tặng cho ngươi. Hỉ Ca đứng trước mặt Phù Đồ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn bộ người đang có mặt tại hiện trường. Phù Đồ, bước chân ra ngoài nhớ cẩn thận, coi chừng bị người ta tẩy bạch sẽ thật khó coi. Ngươi có ý gì? Phù Đồ nghiêng người muốn nắm lấy cổ tay Hỉ Ca, nhưng cô đã nâng pháp trượng đẩy lui hắn. Ý của ta là, Liệp Sát Bang còn ở vực sâu một ngày, ta thấy một người, giết một người. Trơ mắt nhìn Hỉ Ca ung dung rời đi, Phù Đồ giận đến nhảy dựng lên. Thấy một người giết một người, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Hỉ Ca đã đi mất, nhưng Phù Đồ vẫn còn mắng chửi không ngừng. Lam Sắc nghiêm mặt ngồi ở một bên, không lên tiếng. Lam Sắc không nghĩ tới Hỉ Ca bị đá ra khỏi vực sâu mà vẫn còn có dũng khí nói lời đe dọa. Điều này chứng tỏ thế lực sau lưng Hỉ Ca không chỉ có thứ, chẳng lẽ còn có cả Thương Lan công hội sao? Nguyên tưởng Hỉ Ca sẽ nể mặt Phần Thiên, dù sao hai người bọn họ cũng xem như là bằng hữu. Kết quả một câu nói kia đã đem mọi chuyện đạp đổ, không còn tình nghĩa gì nữa.

Thầm nghĩ, anh họ sẽ không đột nhiên hạ tuyến chứ. Chỉ cần anh họ không đụng mặt A Thất, vậy mọi chuyện liền an toàn. Cửa mở, Hỉ Ca còn chưa kịp nhìn thấy người đã rơi ngay vào lồng ngực của ai đó. À, xa cách lâu ngày đúng là nhớ quá, bình thường không ai chịu ôm anh. Nghe được âm thanh của A Thất, tâm tình lo lắng của Hỉ Ca mấy ngày nay liền thả lỏng, thuận tay vòng qua ôm hắn thật chặt. Đại khái hai người ôm nhau thật là thích, hơn 10 phút vẫn chưa chịu buông tay. Hỉ Ca thì không có gì, chính là bọn họ đang đứng trước cửa nhà, lỡ có người xuất hiện bất thình lình liền không may. A Thất, Hỉ Ca nhẹ giọng gọi. Ừ. A Thất khàn khàn lên tiếng, so với âm thanh lúc bình thường không giống. Hỉ Ca vội vã buông người ra, lúc nãy chưa kịp nhìn kỹ đã ôm, hiện tại mới thấy có điểm không đúng. Anh làm sao vậy? Hỉ Ca nâng mặt A Thất lên nhìn, phát hiện nó được đỏ ửng, đưa tay lên trán sờ sờ, quả nhiên là bị sốt. Hỉ Ca liếc mắt, phát sốt còn dám chạy loạn, hắn tưởng mình là siêu nhân à? Hay là muốn làm cho cô tức chết? Anh nóng quá. A Thất cầm hai tay Hỉ Ca, đưa lên má cọ qua cọ lại, ánh mắt mông lung làm cho Hỉ Ca nhất thời không thể mở miệng mắng chửi cái vẻ mặt đáng yêu này được. Anh sốt rồi. Hỉ Ca thở dài. Ồ. A Thất nói xong liền tiếp tục ôm Hỉ Ca vào lòng, khuôn mặt ẩn phía sau vai cô hiện lên nụ cười quỷ dị. Nếu không phải phát sốt, làm sao hắn có thể quang minh chính đại tiến vào nhà cô chứ? Tên Sử Niệm đáng chết, dám đến giành địa bàn với hắn, đi chết đi. Vào nhà trước đã. Hỉ Ca hết cách, bình thường lúc Sở Tiểu Ca bị bệnh, cô không nói hai lời nên đem tiểu tử đó quăng vào bệnh viện. Nhưng hôm nay người phát sốt là A Thất, cô lo lắng thân phận của hắn, cho nên chỉ có thể đem hắn vào nhà, còn ở trong phòng ngủ của cô nữa. Nhìn A Thất ngoan ngoãn nằm trên giường, Hỉ Ca mới nhẹ nhàng đi xuống lầu tìm thuốc giải cảm, lục lọi một lúc lâu cũng không lôi ra được viên thuốc nào, có điều lại lôi ra Tiểu Cửu, người nghe tiếng ồn ào nên mới đi xuống xem chuyện gì đang phát sinh. Hỉ Ca, ngươi đang làm gì đó? Trong nhà có thuốc hạ sốt không? Hỉ Ca vui mừng hỏi, Tiểu Cửu là người dọn dẹp nhà cửa, nhất định biết thuốc men để ở đâu. Hỉ Ca và Sử Tiểu Ca rất mạnh khỏe, mấy năm trời đều không thấy hai chị em sốt cảm vặt vãnh gì đó. Ngươi bị bệnh à? Tiểu Cửu đi xuống, nhìn sắc mặt hồng thuận của Hỉ Ca không giống người bị bệnh lắm. Không phải. Hỉ Ca trả lời ngắn gọn. Tiểu Cửu lôi hòm thuốc, lấy ra hai vỉ. Một loại hạ sốt, một loại giảm đau, ngươi cần thuốc này để làm gì? Dù sao cũng không thể giấu giếm, đến sáng mọi người sẽ đụng mặt nhau. Hỉ Ca đành chỉ lên phòng mình. A Thất phát sốt. Tiểu Cửu nháy mắt cứng ngắc. Hỉ Ca bỏ đi một lúc lâu sau vẫn chưa hồi phục. Tiểu Cửu không phải vì A Thất trở về mà kinh ngạc. Tiểu Cửu đây là hoảng sợ. Ai cũng biết Sở Niệm và A Thất mà đụng mặt nhau thì sẽ phát sinh chuyện kinh thiên động địa gì. Tiểu Cửu lo âu nghĩ có nên thu dọn hành lý, chuồn ra ngoài mướn khách sạn ở tạm 1-2 tháng hay không. Nếu ở lại đây, chỉ sợ cái mạng nhỏ này sẽ không giữ được nha. Chương 155. Cũng may đũa mốc không đáng tiền. Hỉ Ca cầm vỉ thuốc trở vào phòng thì thấy A Thất đã ôm gối ngủ mất tiêu. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, giống như đang mơ một giấc mộng đẹp. Hỉ Ca nhẹ nhàng đặt ly nước và vỉ thuốc trên bàn kê ở đầu giường, sau đó cẩn thận khiêng một cái ghế lại ngồi kế bên giường. A Thất ngủ thật an tường. Hỉ Ca khoanh chân ngồi trên ghế, chống cằm, nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa của A Thất mà ngẩn người. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một A Thất im lặng như vậy. Vẻ mặt vô hại lại đơn thuần, thoạt nhìn rất đáng yêu. Cứ nhìn một hồi, mí mắt của Hỉ Ca nặng nề sụp xuống. Chẳng biết qua bao lâu, Hỉ Ca mở mắt ra, ánh sáng trong phòng lần nữa đã chuyển tối. Cô phát hiện mình đang nằm trên giường, bên hông có cánh tay gác lên. Hỉ Ca ngốc lăng một chút, sau đó xoay người, vừa lúc nhìn vào đôi mắt của A Thất. Hỉ Ca! A Thất nhìn thấy Hỉ Ca tỉnh, liền cười cười hì hì dán mặt lại. Xem ra A Thất đã ôm cô lên giường, vậy mà không làm cô tỉnh giấc. Hỉ Ca có chút kinh ngạc. Trước khoan nói tới chuyện này, Hỉ Ca đưa tay sờ trán A Thất, vẫn còn hơi sốt. Có điều tinh thần đúng là khá hơn rất nhiều. Anh uống thuốc trước đã. Hỉ Ca chống tay ngủ lên muốn xuống giường, đi lấy thuốc. Ai biết vừa chùm người lên đã bị A Thất kéo trở lại. Mất thăng bằng, Hỉ Ca trực tiếp đã đè lên hắn. Anh lại muốn làm gì? Hỉ Ca không bị đau bởi vì hành động của A Thất không hề thô lỗ. Hôn một cái. A Thất giữ chặt Hỉ Ca, choàng tay ra sau cổ cô kéo đầu cô xuống, sau đó liền hôn lên môi. Nói thật, A Thất ở phương diện này không có kinh nghiệm gì cả, hai người ở trong trò chơi cũng chưa bao giờ luyện hôn môi. Có điều người ta nói, mấy chuyện như thế này là vô sự tự thông. A Thất hiện giờ không đủ thể lực để tập luyện, nhưng hắn tràn trề tinh lực để học hỏi nha. Ban đầu, Hỉ Ca có chút kinh ngạc, nhưng cô không đẩy A Thất ra, cô tùy ý để hắn càn quét đôi môi của mình. Một lúc sau, A Thất vì thiếu dưỡng khí nên phải buông người ra. Hỉ Ca thì có cảm giác giống như trái tim sắp nhảy khỏi lồng ngực,

Á Thất! Mắt thấy sắp đắc thủ, một tiếng kêu của Hỉ Ca từ xa vang lên. Thân người Á Thất hơi chững lại, sau đó ngoan ngoãn thu hồi chỉ thủ. Sở Niệm hung tợn trừng mắt liếc, ánh mắt khiêu khích nồng đậm, giống như còn muốn đánh một trận nữa. Á Thất đương nhiên có cùng ý tưởng, có điều Hỉ Ca đang chờ hắn nha, ai lại dỗi hơi, bỏ bạn gái mà đi bồi một tên nam nhân. Hỉ Ca! Á Thất xoay người, không thèm nhìn Sở Niệm chạy đến chỗ Hỉ Ca. Thấy tên kia lại ôm biểu muội cục cưng, Sở Niệm cả người gân xanh nổi lên, thân mình run run. Nếu không phải có mặt Hỉ Ca ở đây, anh chẳng dễ dàng tha cho tên tiểu tử thối kia. Anh họ, cái kia, hay là vào nhà ăn cơm trước đi. Sở Tiểu Ca từ vách tường đi qua vỗ vai Sở Niệm. Hai, cậu hiểu, đây gọi là bệnh luyến muội. Có điều cậu thật thắc mắc, Thất Ca đâu đến nỗi là người xấu, vì sao anh họ cứ muốn ăn thịt người như vậy? Có bị thương không? Sở Niệm đối với lực khống chế của mình rất tin tưởng, nhưng mà tiếng kêu của Sở Tiểu Ca rất dọa người, anh hơi lo lắng. Sở Tiểu Ca ngượng ngùng gãi đầu, không có, theo bản năng liền kêu ra tiếng vậy thôi. Mặc dù không tình nguyện, rốt cuộc Sở Niệm vẫn đi theo Sở Tiểu Ca vào phòng. Anh không cố ý trừng A Thất, nhưng ánh mắt đảo qua đảo lại cũng sẽ dừng trên người tên kia. Kiểu như thấy A Thất cuốn quýt lấy Hỉ Ca, trong lòng Sở Niệm liền nghiến răng nghiến lợi. Tên hỗn trướng này dám sờ biểu muội của ta, tên hỗn trướng này dám ôm biểu muội của ta, vân vân. Bữa cơm diễn ra trong không khí thập phần quỷ dị, mặc dù Sở Niệm và A Thất không chính thức đánh nhau, chỉ tranh đồ ăn, thật là tai họa. Cũng may Tiểu Cửu thông minh, biết chữ đồ ăn trong bếp, thế là Hỉ Ca, Tiểu Cửu cùng Sở Tiểu Ca bưng chén cơm chạy vào phòng bếp, để lại A Thất và Sở Niệm trên bàn ăn vung đũa loạn xạ. Hỉ Ca thở ra, trong nhà nhiều đũa, to là loại rẻ tiền, hư hao cũng không đau lòng. Cơ mà hai người này có thù hằn gì với đôi đũa, đem đũa toàn bộ bẻ đôi là sao? Chương 156: Bị luôn bạch. A Thất không có ý định ở lại nhà của Hỉ Ca, có lẽ hắn lo lắng nửa đêm đang ngủ lại phải phòng ngừa Sở Niệm lén lút chui vào phòng cứa cổ hắn. Tính mạng quan trọng hơn, Hỉ Ca vốn không an lòng, Á Thất đang sốt, hơn nữa vết thương còn chưa lành hẳn, một mình hắn ra ở ngoài cô không yên tâm. Nhưng nói làm sao Á Thất cũng không chịu ở lại, Hỉ Ca bất đắc dĩ phải đưa hắn đến nơi hắn muốn ở, kết quả hai người đi sang ngôi nhà sát vách. Nhìn căn biệt thự quá đỗi quen thuộc, Hỉ Ca nghiêng đầu trừng mắt nhìn Á Thất. Chủ hộ đi đâu rồi? Căn biệt thự này là của Á Thất mua từ trước, có điều lúc hắn biến mất, ngày hôm sau liền có một gia đình dọn vào ở. Bây giờ hắn vừa về, người trong nhà này liền tiêu thất. A Thất nhún vai, nhiệm vụ hoàn thành, đương nhiên họ phải rút lui. Lại nói, A Thất sao có thể để cho người không rõ lai lịch sống ngay bên cạnh Hỉ Ca chứ? Nhất là khi hắn không có mặt ở đây, lỡ có tên nam nhân nào đó để mắt đến Hỉ Ca thì làm sao? Cho nên... Hắc hắc. A Thất cười lấy lòng. Em xem, anh ở đây một mình thật là cô đơn trống trải. Trước kia không phải anh cũng chỉ sống một mình sao? Hỉ Ca khoanh tay. A Thất nhăn mặt, quyết định suốt chiều khổ nhục kế. Thương tích anh còn chưa lành, vừa mới đánh nhau với Sở Niệm, vết thương lại nứt ra, đau quá. A Thất nói xong, liền nhuyễn nhuyễn ngã vào người Hỉ Ca, hai tay thuận thế ôm cô vào lòng. Hỉ Ca đưa mắt nhìn, trên lưng hắn đúng là có vết máu nhiễm đỏ một mảng. Biết trong người có thương tích, anh còn đi đánh nhau? Hỉ Ca nhịn không được giống lên. Đau. A Thất đáng thương nhìn Hỉ Ca, trong mắt toàn là ủy khuất. Còn chuyện hắn có đau thật hay không, này chỉ có hắn mới biết được, dù sao Hỉ Ca đau lòng là được. Không đành lòng để A Thất ở một mình, hơn nữa nhà mình cũng liền kế bên. Chỉ cách một vách tường, rốt cuộc Hỉ Ca thỏa hiệp đi theo A Thất vào phòng. Hỉ Ca không học qua y dược, nhưng thân là con nhà võ, trên người mang thương tích là chuyện bình thường, biết cách sơ cứu này nọ là điều hiển nhiên. Sau khi giúp A Thất băng bó, đặt hắn lên giường, Hỉ Ca nhìn cái xác ướp trên giường thì ngượng ngùng cúi đầu. Thì chuyện bôi thuốc cô có biết, nhưng băng bó lại là vấn đề hoàn toàn khác. Với lại, trên người A Thất vết thương nhiều lắm. Cô vì lo lắng miệng vết thương bị vỡ ra, cho nên cứ cuốn cuốn một hồi thì thành hình dạng cái xác ướp kia. A Thất thực ngoan ngoãn nằm ở trên giường, dùng ngón tay, thứ duy nhất có thể hoạt động tự do, hướng Hỉ Ca ngoắc ngoắc, đem hắn cuốn thành như vậy, cô phải phụ trách mới được. Hỉ Ca rất nghe lời từ từ đi tới. Nhìn lại nhịn không được muốn cười. Anh ngủ không được. Nghe nói thuốc giải cảm có tác dụng phụ là khiến người ta buồn ngủ. Có điều A Thất lại không có triệu chứng này, hoặc có thể vì buổi sáng hai người đã ngủ quá nhiều nên giờ không buồn ngủ nữa. Vậy anh muốn làm gì? Hỉ Ca nhìn ngọn đèn u trong phòng, nơi này chỉ có một ngọn đèn, bên ngoài trời đã muốn tối sầm xuống. Em theo giúp anh ngủ đi. A Thất đúng lý hợp tình yêu cầu. Hắn phải thừa dịp Hỉ Ca đang mềm lòng mà nắm chắc thời cơ, bằng không vào lúc bình thường dám đưa ra yêu cầu như vậy, đảm bảo hắn đã bị ăn vài cú đá. Hỉ ca thoáng do dự, lại không biết dùng lý do gì để từ chối. Cô chính là lo lắng, nếu cô ở lại đây ngủ, không biết anh họ nhà cô có giận đến phun lửa không? Sự thật thì Sở Niệm đã muốn phun lửa rồi. Anh thật không hiểu, chỉ nói đi tiễn tên kia về nhà thôi, thế mà đi đến 2 tiếng, người cũng đã mất dạng luôn là sao? Biết trước lúc đấy đã đi theo hai người bọn họ rồi. Sở Tiểu Ca thì ngược lại, hoàn toàn chấn định, cậu ngồi ở ghế sofa, trong lòng ôm một mâm trái cây vừa ăn vừa an ủi Sở Niệm. Anh họ, chị hai không có việc gì đâu. Sở Tiểu Ca phỏng đoán, cho dù có xảy ra chuyện gì, phỏng chừng người bị hại là Thất Ca chứ không phải chị hai nhà cậu. Sở Niệm câm nín, đó là chị ruột của người đó có biết không hả? Sở Niệm nắm chặt mép bàn, dùng sức đến mức cái bàn bằng đá sắp nứt ra luôn. Sáng hôm sau vừa tỉnh lại, Sở Niệm liền chạy qua phòng Hỉ Ca, kết quả gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa. Tiểu Cửu từ phòng kế bên mò ra, dụi dụi mắt thông báo một câu. Tối qua, Hỉ Ca không có về nhà. Đợi đi khi trời sáng bảnh mắt, Hỉ Ca mới trở lại, sau lưng cô còn mọc thêm một người ăn trực. Lúc Hỉ Ca vào phòng thay quần áo, Sở Niệm và A Thất lại trợn mắt nhìn nhau. Đến lúc Hỉ Ca trở xuống, phòng khách đã trở thành một mảnh hỗn độn. Sở Tiểu Ca thì ung dung ngồi bẹp dưới đất gặm cam. Người đâu? Sở Tiểu Ca hất cằm. Đi ra ngoài bồi dưỡng tình cảm. Trải qua tai nạn buổi sáng, Tiểu Cửu mãnh liệt đề nghị với Hỉ Ca đem hai người kia tách ra. A Thất nhất định bám giấy lấy Hỉ Ca không chịu buông. Cuối cùng Hỉ Ca đành phải chạy qua ở cách vách ở tạm. Sở Tiểu Ca nhìn lướt qua phòng khách, không nói hai lời, lấy chìa khóa xe phóng đi mất. Sở Niệm biết bản thân đã gây ra hiệu quả nghiêm trọng, ngượng ngùng nhìn Tiểu Cửu xong cũng chạy biến. Chỉ còn lại Tiểu Cửu một người đứng giữa phòng khách tan hoang, ngửa mặt khóc ròng. Ai ui, đúng là số mệnh làm bảo mẫu mà. Ở trong trò chơi, Hỉ Ca phát ra một cái lệnh truy nã. Cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện việc này có thể bước phù đồ đến bước đường nào. Bởi vì cô có thể tạo ra truyền kỳ vũ khí, cho nên vốn không cho rằng đồ vật này có gì hiếm lạ. Có điều, người khác lại không nghĩ như cô. Rất nhiều công hội hoặc là các tổ chức liên minh ở các đại lục đều phái thành viên đi tiếp nhận nhiệm vụ. Thứ nhất, Liệp Sát Bang không phải là một bang hội lớn, ở cực Bắc Băng Nguyên lại nổi tiếng ác danh, nhiều người ghét. Thứ hai, truyền kỳ vũ khí đúng là có lực hấp dẫn. Chỉ trong một đêm, Phu Đô liền nổi danh, đồng thời trở thành chuột chạy qua đường bị người người đuổi giết. Những người tiếp nhiệm vụ thậm chí còn không nề mặt mũi của vực sâu, cho dù Phu Đô trốn ở Đông Châu Xích Hỏa, giết được cứ giết. Sau 2 giờ bị người ta giết 4 lần, cuối cùng Phù Đồ sợ hãi trốn ở trong vực sâu thành không dám bước chân ra ngoài. A Thất lần trước hạ tuyến ở Thương Lan Thành, nên khi Hỉ Ca chạy tới đây liền gặp hắn. Thượng tuyến chưa tới 2 phút, Hỉ Ca nhận được tin nhắn từ Cuồng Vũ, kể lại quá trình Phù Đồ bị đuổi giết như thế nào. Hỉ Ca thật muốn nói một câu, nhìn thấy tên kia chật vật như vậy, tâm tình cô liền vui sướng. Hiện tại không có việc gì làm, Hỉ Ca mang theo Thất Tử đi thăm cửa hàng mới mở. Cô Tử đang ở bên trong bận rộn dọn dẹp. Vừa thấy Hỉ Ca liền thở ra quăng cái ạch. Cửa hàng của ngươi tự lo liệu đi. Cô Tử xem như có tình có nghĩa, ít nhất đã giúp cô lo xong những vấn đề cơ bản. Cửa hàng hiện giờ mới chỉ có cấp 1, có một tầng lầu duy nhất. NPC quản lý cũng không phải là loại giỏi. Đành chịu thôi, chờ cửa hàng nâng cấp, lại để cho NPC tự thăng cấp. Trên quầy hàng của sơ cấp cửa hàng chỉ được hệ thống cung cấp miễn phí cho bạch bản vũ khí. Một dãy cuối bên kia thì phải đợi lão bản tự mang hàng trưng lên. Hỉ Ca rèn rất nhiều vũ khí, mấu chốt là cô đều để ở Nam Yên Đại Lục. Bên kia, cô cũng có cửa hàng vũ khí nha. Không thể lấy hàng bên kia bỏ qua bên này, Hỉ Ca nghĩ nghĩ, quyết định trước đi mua quặng thạch, kiếm thời gian rèn một ít vũ khí bỏ vào cửa hàng mới. Dù sao hiện giờ thời gian cần thiết để cô rèn ra một thanh tử phẩm vũ khí là rất ngắn. Mua quặng thạch ở cửa hàng đấu giá có hơi tốn tiền, được cái nhanh chóng. Hỉ Ca không có thời gian để lãng phí nên tùy tiện chọn một mớ quặng thạch, một mớ tài liệu rèn đúc chuẩn bị bế quan tòa cảng. Không ngờ lúc này trang giao dịch đột nhiên xuất hiện một thứ. Nhìn thấy thứ kia, hai mắt Hỉ Ca liền tỏa sáng. Là bản vẽ của truyền kỳ pháp trượng. Có điều giá tiền hơi cao, giá khởi điểm đến 3 vạn kim, mỗi lần tăng giá là 1.000 kim. Hỉ Ca phỏng đoán bản vẽ này có lẽ sẽ được bán với giá 4 vạn kim. Đối với tài lực của cô hiện giờ số tiền này không có vấn đề gì. Lại nói, nếu mua được bản vẽ này, rèn ra 2 thanh pháp trượng, cô có thể lấy lại vốn rồi. Đương nhiên, cũng chỉ có Hỉ Ca mới dám tuyên bố chắc nịch như vậy, bởi vì phần trăm thành công của cô cao hơn người khác. Mua hay là không mua? Thật nan giải, Hỉ Ca muốn thăng cấp lên đại tông sư thợ rèn, cần phải luyện tập độ thuần thục, nghĩa là cần bản vẽ truyền kỳ vũ khí. Cô đã có rồi, nhưng bản vẽ chỉ sợ chê ít chứ không ngại có nhiều. Mấu chốt là số tiền bỏ ra kia có đáng giá hay không? Hỉ Ca là thuật sĩ, pháp trượng trên tay cô là truyền kỳ vũ khí, cô không có nhu cầu đổi pháp trượng.